Hướng Lâm Dịch phát động cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công. Mà bên kia, Hàn Lệnh trốn Cổ Quan trong, nhưng không có ở trên chiến trường lưu lại dự định. Dĩ nhiên điều khiển Cổ Quan xoay người bỏ chạy. Cách Trương.